Đế Bá, chương 2649, nguy cơ tương lai cửu giới 1. Góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ rời khỏi Thiên Cổ Thi Địa cũng không có quay lại Tẩy Nhan cổ phái, mà là đi Hộ Thiên giáo. Lý Thất Dạ sắp rời đi cho nên hắn phải chuẩn bị toàn diện. Đối với Thanh Long quân đoàn mà nói, hắn đang kỳ vọng rất cao. Lý Thất Dạ rời khỏi Thiên Cổ Thi Địa cũng không có quay lại Tẩy Nhan cổ phái, mà là đi Hộ Thiên giáo. Cho tới nay Lý Thất Dạ cũng không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại tiến vào chiến trường Thiết Huyết. Nhưng mà thời đại biến hóa, Lý Thất Dạ sắp rời đi cho nên hắn phải chuẩn bị toàn diện. Đối với Thanh Long quân đoàn mà nói, hắn đang kỳ vọng rất cao. Có chút chuyện biến hóa cũng bắt Lý Thất Dạ phải đưa ra lựa chọn. Sau khi đi vào Hộ Thiên giáo, Chấn Thế Chân Thần tự mình đi ra gặp mặt, vừa thấy Lý Thất Dạ, Chấn Thế Chân Thần lập tức bái. Bái kiến đại nhân. Lý Thất Dạ lập tức đỡ hắn lên, nói ra, Chấn Thế, ngươi theo ta lâu như vậy, đã lớn tuổi rồi, cấp bậc lễ nghĩa này miễn đi. Sau khi chủ khách ngồi vào vị trí của mình, Chấn Thế Chân Thần nói ra, đại nhân tới đây từ biệt sao? Nói đến đây hắn cũng buồn bã, hắn biết rõ lúc này chỉ sợ là lần cuối cùng đi tới Hộ Thiên giáo. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói ra, cũng nên tới lúc ta rời đi rồi, cũng nên tới từ biệt ngươi, đồng thời cũng có một ít thứ giao cho ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lấy ra rất nhiều tài nguyên giao cho Chấn Thế Chân Thần. Nói ra, đây là một ít tài nguyên ta thu hoạch được. Tương lai Thanh Long quân đoàn các ngươi có thể sử dụng. Xem như quân nhu dự bị cho Thanh Long quân đoàn, Lý Thất Dạ lấy ra phần tài nguyên này rất là khủng bố. Hắn tiêu diệt tổ lục, tiêu diệt phi tiên giáo. Cho tới nay Lý Thất Dạ cũng không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại tiến vào chiến trường Thiết Huyết. Nhưng mà thời đại biến hóa, chỉ riêng tài nguyên của hai truyền thừa này đã đủ sức nện chết quá nhiều người. Nhiều tiên vật thần bảo như thế, chỉ sợ đế thống tiên môn cũng khó mà cầm ra được. Quá nhiều rồi, Chấn Thế Chân Thần vội vàng nói. Đại nhân sắp lên đường, đến 9 tầng trời phải đối mặt chúng đế chư thần. Đại chiến liên tục, đại nhân cần dùng rất nhiều tài nguyên, có chút chuyện biến hóa cũng bắt Lý Thất Dạ phải đưa ra lựa chọn. Sau khi đi vào Hộ Thiên giáo, Chấn Thế Chân Thần tự mình đi ra gặp mặt. Thanh Long quân đoàn chúng ta vẫn còn tồn kho không ít. Cho dù phát binh cửu giới vẫn có thể trèo chống một hai thời đại. Không, ta còn có một ít của cải. Huống chi những tài nguyên này lên 9 tầng trời không nhất định có thể sử dụng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, vừa thấy Lý Thất Dạ, Chấn Thế Chân Thần lập tức bái. Bái kiến đại nhân, Lý Thất Dạ lập tức đỡ hắn lên. Nói ra, Chấn Thế, ai cũng không biết chiến trường tiếp theo sẽ duy trì trong bao lâu. Một khi bộc phát phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ít nhất ta hy vọng Thanh Long quân đoàn khi đối mặt với chiến tranh không cần phát sầu vì tài nguyên không đủ dùng. Ngươi theo ta lâu như vậy, đã lớn tuổi rồi, cấp bậc lễ nghĩa này miễn đi. Sau khi chủ khách ngồi vào vị trí của mình, Chấn Thế Chân Thần nói ra. Thuộc hạ thay các huynh đệ tạ ơn đại nhân, Chấn Thế Chân Thần cũng không sĩ diện cãi láo, trịnh trọng nhận lấy những tài nguyên này. Đại nhân tới đây từ biệt sao? Nói đến đây hắn cũng buồn bã, hắn biết rõ lúc này chỉ sợ là lần cuối cùng đi tới Hộ Thiên giáo. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói ra, cũng nên tới lúc ta rời đi rồi, cũng nên tới từ biệt ngươi, đồng thời cũng có một ít thứ giao cho ngươi. Hắn đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, hắn hiểu tính cách của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại lấy ra một ít binh khí vô địch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lấy ra rất nhiều tài nguyên giao cho Chấn Thế Chân Thần. Nói ra, đây là một ít tài nguyên ta thu hoạch được. Lần này thần thái của Lý Thất Dạ vô cùng trịnh trọng. Những binh khí vô địch này có phong thiên ngũ đạo môn là bảo vật Chấn Thế. Tương lai Thanh Long quân đoàn các ngươi có thể sử dụng. Xem như quân nhu dự bị cho Thanh Long quân đoàn, Lý Thất Dạ lấy ra phần tài nguyên này rất là khủng bố. Hắn tiêu diệt tổ lục,

cũng là binh khí ngươi dùng uy hiếp chín tầng trời. Đối với bọn chúng mà nói, đây là sẽ là lần đánh cược cuối cùng. Đến lúc đó cửu giới đại nạn khó tưởng tượng nổi. Cổ minh này đủ nghịch thiên. Đồ vật này ta không thể nhận. Đại nhân lưu trên tay mới tốt. Thứ này ta cũng muốn lưu lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nhưng ngươi phải hiểu áp lực mà ngươi phải đối mặt. Tương lai ngươi đối mặt không chỉ có cổ minh. Tiên đế muốn ngưng lại trong cửu giới là chuyện rất khó khăn. Hiện tại tiên đế chịu tải thiên mệnh còn có thể ẩn nấp trong cửu giới. Cho dù chỉ là đối mặt cổ minh ta cũng không lo lắng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một lát. Nói ra, cổ minh còn có tiên đế trốn tránh. Chấn thế chân thần cũng bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo trong tay bọn chúng có thể phương chứ. Hơn nữa không phải một tên. Đây mới là chuyện to lo lắng nhất. Một khi chiến tranh bộc phát, cổ minh nhất định không có đường quay về. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng. Nói ra, may mắn bọn chúng cũng chịu tải thiên mệnh. Tuy bọn chúng ẩn nấp đi, nhưng bọn chúng cũng phải ẩn nấp lão tắc thiên. Cho nên bọn chúng không dám xuất thế. Một khi đi ra phải trả giá thật nhiều. Đối với bọn chúng mà nói, đây là sẽ là lần đánh cược cuối cùng. Đến lúc đó cửu giới đại nạn khó tưởng tượng nổi. Cổ minh này đủ nghịch thiên, tiên đế muốn ngưng lại trong cửu giới là chuyện rất khó khăn. Hiện tại tiên đế chịu tải thiên mệnh còn có thể ẩn nấp trong cửu giới. Chấn thế chân thần cũng bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo trong tay bọn chúng có thể phương chứ. Bọn họ phải chờ đợi thời cơ. Chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn chúng sẽ đánh cược một lần. Cho nên tiên đế ẩn giấu của cổ minh ra tay. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng. Nói ra, may mắn bọn chúng cũng chịu tải thiên mệnh. Tuy bọn chúng ẩn nấp đi, bọn chúng cần một trận chiến định càn khôn mới được. Bằng không bọn chúng sẽ trả cái giá quá lớn khi xuất thế. Nhưng bọn chúng cũng phải ẩn nấp lão tắc thiên. Cho nên bọn chúng không dám xuất thế. Một khi đi ra phải trả giá thật nhiều. Bọn họ phải chờ đợi thời cơ. Chỉ cần thời cơ chín muồi. Bọn chúng sẽ đánh cược một lần, cho nên tiên đế ẩn giấu của cổ minh ra tay. Bọn chúng cần một trận chiến định càn khôn mới được, bằng không bọn chúng sẽ trả cái giá quá lớn khi xuất thế. Nếu như tiên đế ẩn nấp của cổ minh không dám mạo hiểm ra tay, bọn chúng phải chờ tới khi nào mới là thời cơ chín mùi. Chấn thế chân thần hỏi kỹ, nếu như tiên đế ẩn nấp của cổ minh không dám mạo hiểm ra tay, bọn chúng phải chờ tới khi nào mới là thời cơ chín mùi? Chấn thế chân thần hỏi kỹ. Dù sao tương lai hắn phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ cửu giới. Có rất nhiều chuyện hắn cũng phải hiểu rõ ràng. Nếu như tiên đế của cổ minh hoàn toàn lẩn tránh lão tắc thiên. Bọn chúng nhất định phải chính thức nắm giữ thể phương. Dù sao tương lai hắn phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ cửu giới. Có rất nhiều chuyện hắn cũng phải hiểu rõ ràng, nếu như tiên đế của cổ minh hoàn toàn lẩn tránh lão tắc thiên. Bọn chúng nhất định phải chính thức nắm giữ thể phương, nhưng muốn chính thức nắm giữ thể phương nói dễ vậy sao? Điều kiện tối thổi là cần 12 tiên đế, nhưng muốn chính thức nắm giữ thể phương nói dễ vậy sao? Điều kiện tối thổi là cần 12 tiên đế. Đương nhiên là 12 tiên đế tiên thể đại thành là tốt nhất. Nếu như không có, bọn chúng sẽ lui mà cầu toàn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, 12 tiên đế, sắc mặt chấn thế chân thần trầm xuống. Đương nhiên hắn biết rõ 12 tiên đế có ý nghĩa thế nào. 12 thiên mệnh nha, nếu như 12 tiên đế đồng thời tồn tại ở một nơi. Cho dù không có thể phương cũng là chuyện dọa người. 12 tiên đế có thể trấn áp cửu giới. Chỉ sợ không ai làm gì được. Hơn nữa từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện tình huống có hai tiên đế đồng thời cùng tồn tại ở một thời đại. Ít nhất trong cửu giới không có. Nếu như cửu giới thật sự xuất hiện 12 tiên đế. Vậy quá khủng khiếp rồi. Không biết hiện tại cổ minh đang ẩn giấu mấy tiên đế. Đương nhiên là 12 tiên đế tiên thể đại thành là tốt nhất. Nếu như không có, bọn chúng sẽ lui mà cầu toàn.